Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 142, Avenger. Tập kết, làm sao vậy? Star-Lord bén nhạy nhận thấy được người trong lòng không đúng. Mở miệng hỏi, không có gì, Gamora lắc đầu, Star-Lord hồ nghi nhìn Gamora, ở chung lâu như vậy, trực giác nói cho hắn biết. Gamora tuyệt đối có chuyện gì gạt hắn, mới vừa thần tình tuyệt không đối với. Thế nhưng Gamora không nói cho hắn, cũng chỉ có thể thôi. Lắc đầu, Gamora vẫn là quyết định không nói cho Phương Vấn. Nói cho Phương Vấn mặc dù sẽ tăng hắn tỷ số thắng, nhưng một phần vạn thua đâu. Như vậy Thanos sẽ được 6 viên đá vô cực. Hơn nữa, Phương Vấn thu thập đá vô cực mục đích không rõ. Ngăn cản Thanos cũng chỉ là suy đoán của nàng. Hết thảy đều vẫn tồn tại nghi vấn. Soulstone hạ lạc, liền chôn sâu ở đáy lòng của nàng a. Như vậy coi như là vì Thanos hành động làm ra một tầng cuối cùng trở ngại. Xa ở địa cầu Phương Vấn cũng không biết Gamora ý tưởng. Coi như biết, cũng sẽ không lưu ý. Hàng này đối với Soulstone sở tại nhất thanh nhị sở. Bất quá liền na bẫy cha thu được điều kiện, Phương Vấn làm sao cũng sẽ không qua đi lấy. Hắn không phải Thanos, không có ác như vậy tâm. Bây giờ Phương Vấn đang định ở Avenger mới trụ sở huấn luyện. Không nói Milton, có Eric giáo dục, tin tưởng biết có không tầm thường chiến lực. Huấn luyện gì gì đó không cần Phương Vấn quan tâm. Chắc, coi như hết, luận giáo dục chiến đấu. 10 cái chắc cũng so ra kém Magneto Eric, mới trụ sở huấn luyện là Tony chuẩn bị, tuy là phản đối Peter gia nhập vào, nhưng Scott, Hope, Ava gia nhập vào cũng là rất hoan nghênh. Chuyên môn lộng rồi một cái trụ sở, để dùng cho Avenger nhóm huấn luyện, điều này làm cho Phương Vấn một lần cảm thán, đặc biệt sao có tiền chính là tốt, ngoại trừ phương thức tác chiến dựa vào chiến y Tony. Rốt còn có mang thai Wanda cùng với vẫn còn ở bế quan Scott không có ở. Vision, Peter đều tới cái huấn luyện này căn cứ. Vẫn đợi ở X học viện Quicksilver Pietro. Đã ở Phương Vấn du thuyết dưới. Về tới căn cứ, Phương Vấn đang tìm những người khác hạ lạc. Steve cùng Natasha cùng với Sam ba người ly khai Wakanda. Không biết đã chạy đi đâu. Phương Vấn cần đưa bọn họ triệu hồi tới. Steve cùng Natasha có thể là thượng hạng cách đấu huấn luyện đạo sư. Tuy là Hope cùng Ava gần người cách đấu cũng không kém. Nhưng so với hai vị này, vẫn là kém rất nhiều. Hơn nữa, Avenger trải qua thời gian dài như vậy trạng thái tê liệt. Cũng nên một lần nữa tập hợp. Tinh thần lực toàn diện phúc tán. Cân nhắc cái thời gian hô hấp cũng đã bao phủ toàn cầu. Ở Phương Vấn cố ý tìm một chút. Steve ba căn bản của con người không che giấu được hành tung của mình. Đợi ở nước Anh ba người đồng thời bỏ vào Phương Vấn tinh thần lực tin tức. Đã lâu không gặp, Steve, Sam, Natasha. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được rồi một việc. Hắn, nàng, cũng bỏ vào tin tức. Ta đã trở về, Phương Vấn tiếp tục nói. Kỳ thực Phương Vấn rất muốn học một cái kình thiên trụ. Ta là Phương Vấn, triệu tập hết thảy Avenger. Chúng ta, về nhà, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, quá hai, chiến tranh gần khai hỏa, trở về a. Chấm ngoặc kép, nghe được chiến tranh, ba người thần sắc nhất thời một bình, là Tiểu Phương, Steve kinh ngạc nói rằng, cần phải đi, Sam nói rằng, ở bên ngoài lâu như vậy, cũng là thời điểm đi trở về. Natasha vừa cười vừa nói. Steve nghe vậy, mỉm cười. Chúng ta, về nhà, tìm được Steve ba người. Đồng thời chuyển vận tinh thần lực tin tức sau đó. Phương Vấn mà bắt đầu câu thông Tony. Wanda các loại không ở nơi này cái mới trụ sở huấn luyện người. Tony, buổi tối tới một chuyến trụ sở huấn luyện. Đang ở trong cao ốc nghiên cứu nano khoa học kỹ thuật. Tony tay một trận. Bỏ vào Phương Vấn tin tức. Chuyện gì? Tony nhíu nói rằng, cùng Phương Vấn tinh thần lực giao lưu cũng không phải là tiểu thuyết như vậy trong lòng mặc niệm. Là tốt rồi, Phương Vấn cũng không có độc tâm bản lĩnh. Phải nói ra hắn có thể nghe thấy. Ngươi tới thì tốt rồi. Nói xong, tinh thần lực liền bỏ chạy rồi. Mặc danh kỳ diệu, Tony nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Phương thức giống nhau, Phương Vấn cũng nói cho Wanda. Rốt, hai người đều biểu thị biết đúng giờ đi tới. Còn dư lại, cũng chỉ có không biết hành tung hầu cùng vẫn còn ở bế quan Scott rồi. Đối với lần này, Hope xin đi giết giặc, chủ động yêu cầu đi mang Scott qua đây. Điều này làm cho Phương Vấn một lần cảm khái. Hai cái này nam nữ nhân vật chính vận mệnh vẫn là đan vào với nhau. Cùng lúc đó, Vision đã ở câu thông lấy tại phía xa Asgard Thor, làm The Avengers 6 nguyên lão một trong. Hơn nữa hành tung minh xác, làm sao cũng không thể đưa hắn đã quên. Màn đêm buông xuống, ong ong ong, một chiếc chiến đấu cơ chậm rãi rơi vào trụ sở huấn luyện sân bay. Steve ba người từ trong chiến cơ đi ra. Nơi này địa chỉ, đương nhiên là Phương Vấn nói cho bọn hắn biết. Xem ra, đêm nay có không ít lão bằng hữu. Natasha đột nhiên vừa cười vừa nói. What? Sam không hiểu rõ nghiêm ngặt nói. Steve không nói gì, ngược lại là nhìn về phía cách đó không xa trên mặt đất một cái hình tròn to lớn đồ án. Đây là, Sam theo Steve con mắt nhìn qua, nhất thời nghĩ tới điều gì. Đi thôi, ước đoán tối hôm nay, lão bằng hữu không chỉ một. Gật đầu, ba người cùng nhau hướng phía trụ sở huấn luyện đi tới. Trụ sở huấn luyện bên trong, nhìn một đám người ở nơi nào nói chuyện phiếm cãi cọ. Cũng không có gia nhập bọn họ Phương Vấn. Lặng lẽ uống rượu, cùng đợi cái gì? Thần sắc khẽ động, khóe miệng vung lên một độ cung. Vỗ tay một cái, đại gia nhất thời yên tĩnh trở lại. Bất Minh sở dĩ nhìn Phương Vấn. Lão bằng hữu tới, Phương Vấn vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy nhìn về phía cửa chính. Steve thân ảnh của ba người nhất thời đập vào mi mắt. Đã lâu không gặp, đại gia. Một giây, hai giây, Steve, Captain America, các ngươi đã trở về. Thật tốt quá, các ngươi rốt cục đã trở về. Ước chừng trầm mặc hai giây, hội trường bộc phát ra nhiệt liệt thanh âm. Ngươi một câu ta một câu, thất chỉ bát thiệt nói. Phương Vấn mỉm cười nhìn một màn này. Ước chừng qua một hồi thật lâu nhi, mọi người mới bình phục lại trong lòng tăng cao tâm tình. Nhìn về phía đây hết thảy chủ đạo giả, Phương Vấn, hiện trường cũng dần dần yên tĩnh lại. Theo ban đầu sân bay chi chiến đã qua nhanh 2 năm rồi. Quyết định ban đầu ta không phải đánh giá đúng sai. Mỗi người đều có ý kiến của mình. Ta không có tư cách đánh giá. Lần kia nội chiến sau đó để cho chúng ta The Avenger phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có lác đác mấy người. Nhưng là còn miễn gắng gượng chống cự. Về chuyện này, ta có trách nhiệm, các ngươi có trách nhiệm, đại gia mỗi người đều có trách nhiệm. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận sự thực. Đương nhiên, mới gia nhập thành viên không tính là. Hốp mấy người nghe vậy, nhất thời cười cười. Nhưng bây giờ, đại gia có thể đứng ở chỗ này. Hãy nghe ta nói lời nói này. Vậy đã nói rõ, The Avenger vẫn luôn ở hiện tại. Phương Vấn nói, quét mắt một vòng, Avenger, tập kết, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.